Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760 đính hôn tín vật. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lẫn nhau biểu tâm ý. Lẫn nhau chi gian đều biết đối phương tâm tư. Không cần thương nghị liền đạt thành ăn ý chung nhận thức. Hai người trừ bỏ muốn lâu lâu dài dài bên nhau không rời ngoại. Đều có một viên vô hạn theo đuổi cường giả tâm ân y, đây cũng là hai người có thể tâm ý tương thông. Vẫn luôn đi xuống đi một nguyên nhân. Đi, chúng ta tìm cái yên lặng nóc nhà uống rượu đi. Ngu Thanh Thiền lôi kéo Phong Thần hướng tới một cái hẻo lánh hẻm nhỏ đi đến. Ta đã sớm tưởng làm như vậy. Phong Thần đáy mắt toàn là dung túng cùng sủng nịch. Hảo, hai người tìm được một chỗ không người sân. Nhảy lên nóc nhà, lấy ra hai vò rượu uống lên lên, uống rượu xong rồi, liền song song nằm ở nóc nhà thượng xem ngôi sao. Ngu Thanh Thiền đem kiếp trước muốn làm sự tình đều là mân y, hai người cứ như vậy song song nằm. Mười ngón giao chiến, ngẩng đầu một bên nhìn lộng lẫy sao trời, một bên nói chuyện phía mân y Liêu Phong gia, Liêu Ngự Linh Tông, Liêu Thực Văn, trời Nam đất Bắc Liêu. Hai người chi gian tiếng nói chung rất nhiều, thật lâu đều không có như là như vậy rộng mở nói chuyện. Phía Money sáng sớm hôm sau, chân trời một sợi ánh dạng đông phá vỡ tầng mây sái lạc toàn bộ đại địa. Phong Thần ngồi dậy, từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra ở rèn đại tái thượng ngưng luyện màu tím trường cung. Đây là ta cố ý vì ngươi đánh chế. Ngu Thanh Thiền kỳ thật lúc ấy vừa thấy bệnh mỹ nhân rèn, liền biết đây là vì chính mình chế tạo, bởi vì màu tím trường cung ngoại hình tinh xảo xinh đẹp. Có chút địa phương vẫn là đã từng chính mình hướng hắn đề cập. Chỉ là không nghĩ tới bệnh mỹ nhân sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cũng ở rèn đại tái như vậy quan trọng trong lúc thi đấu lựa chọn đánh chế. Ta thực thích, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận màu tím trường cung tinh tế vuốt ve. Màu tím trường cung chỉ xứng một con mũi tên. Phong Thần giải thích nói, này mũi tên rót vào linh lực sau có thể trồng lên linh thực hoặc là yêu thực lực lượng. Hơn nữa có thể biến ảo vì 100 chi mũi tên. Còn đều có chứa lôi điện trừ tà chi lực, trước mắt toàn bộ Quảng Loan đại lục tà tu thịnh hành. Phong Thần tuy rằng tin tưởng chính mình nữ nhân năng lực, bất quá vẫn là tưởng khả năng cho phép vì nàng làm chút sự tình. Trường cung còn có mấy cái tương đối đặc thù công năng. Người luyện hóa lúc sau liền biết được. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới lần này Phong Thần ngưng luyện tuyệt phẩm linh khí thế nhưng còn mang trừ tà chi lực. Tâm tư vừa chuyển liền biết hắn lo lắng cùng trả giá. Ân, này đem cung tiễn liền làm chúng ta đính hôn tín vật đi. Ngu Thanh Thiền quơ quơ trong tay cung tiễn cười nói. Phong Thần thanh thấu từ tính tiếng cười từ bên môi chút xuống mà ra. Hảo, Ngu Thanh Thiền lấy ra bản thân minh khắc một chuỗi tiểu miêu điếu trụy đưa cho Phong Thần. Đây là ta lấy tiểu tháp tháp linh vì nguyên hình điêu khắc. Nó ở điếu trụy rót vào một tia hồn lực, tương lai chẳng sợ chúng ta cách thật sự xa. Nó cũng có thể cảm ứng được ngươi nơi vị trí, đây là gần nhất Ngu Thanh Thiền đem dung hợp thành. Chìa khóa mở ra thông đạo sau, liền lâm vào ngủ say miêu đại gia mạnh mẽ xả tình. Các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ lộng tới. Sau đó Ngu Thanh Thiền thân thủ vì Phong Thần mang lên. Đây là ta đưa cho ngươi đính hôn tín vật, ta sẽ đem Thiền Thiền tâm ý thu hảo. Phong Thần cười khẽ, hẹp dài con ngươi cũng toàn là ý cười. Còn ở tiểu tháp màu xanh lá cục đá lười nhác ngủ đại giác miêu đại gia đánh cái hát xì. Hơi hơi mở to mắt, phát hiện dấu vết thượng chính mình linh hồn lực điếu trụy đã mang ở một người nam nhân trên người. Nó bĩu môi, khẽ cắn môi, bất đắc dĩ cuộn lại cuộn thân mình, xoay người tiếp tục ngủ. Đúng rồi, đây là Phong Ly tặng cho ngươi lễ vật. Phong Thần đem một cái tinh xảo hộp đưa cho Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền mở ra hộp, quả nhiên nhìn đến bên trong nằm một con phỉ màu xanh lục vòng tay. Thập phần xinh đẹp, này lễ vật ta nhận lấy. Ngu Thanh Thiền lấy ra một cái chữ vật nhẫn không gian cười nói. Phương diện này trang ta tân tinh luyện ra tới vài loại chất độc hóa học. Ngươi chuyển giao cho hắn, xem như đáp lễ đi, Phong Thần ngoác ngoác môi nhận lấy. Hảo, hai người lại ôn tồn một lát, từng người lục tục thu được Phong gia cùng Ngự Linh Tông tập hợp đưa tin. Nắng sớm hạ lẫn nhau hôn hôn đối phương, sau đó nhảy xuống nóc nhà, từng người chiều một phương chạy đến. Hết chương.